Chương 182, một tay ép thánh nhân. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Thiên Bảo Cung chủ nhân chính là vị kia tựa như thần ngọc huynh thành tuyệt thế nữ thiên tôn, lại không nghĩ Thiên Bảo Cung bên trong lại có tuyệt thế thánh nhân tồn tại, trong lúc nhất thời rung động tất cả mọi người. Ta Tây Lăng Quốc lại có thánh nhân tồn thế, chúng ta không phải một cái không có thánh nhân quốc gia. Hoàng thất, Tam Cung chủ suy nghĩ xuất thần, trong lòng có một cỗ tâm tình không nói ra được. Nàng từ nhỏ đã bị quán thâu không có thánh nhân quốc gia sẽ bị quốc gia khác ức hiếp, có thánh nhân quốc gia mới có thể chân chính đứng thẳng trên đại lục khái niệm. Giờ này khắc này, nhìn vị kia tuyệt thế phong hoa thánh nhân, nàng đột nhiên sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp vinh quang cảm giác, bọn hắn Tây Lăng quốc không phải một cái không có thánh nhân quốc gia. Thánh nhân thập thất hoàng tử cũng là một hồi ngây người, trong mắt có không nói ra được hướng tới. Thánh nhân mới là giữa thiên địa quân chủ. Hắn dù cho đoạt chính thành công, trở thành Tây Lăng quốc hoàng đế, tại thánh nhân trước mặt cũng nhất định phải cung cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào. Quân quyền thiên thụ, mà thánh nhân chính là con của trời. Đáng tiếc nếu không phải Bạch Cốt giáo, Chiến Mâu Thành sợ là thật có thể bởi vì thánh nhân tồn thế mà vượt qua kiếp nạn này. Hoàng Thái Thúc nhẹ nhàng thở dài, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần khổ sở. Tây Lăng quốc hiện tại có thánh, nhưng rất có thể, chẳng mấy chốc sẽ không thánh. Bởi vì hắn biết rõ, cốt phệ thánh giả cùng Hoành Âm Thánh Sư đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhất là Hoành Âm Thánh Sư, mượn nhờ bạch cốt tế đàn lực lượng, bình thường thánh giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắc ám thế giới đáng sợ như vậy đội hình, thánh quân liền có 6 vị, Chiến Mâu Thành liền một vị thánh giả, năng lực thật sự xoay chuyển tình thế sao ngẫm lại đều rất không có khả năng, một cái sơ sẩy rất có thể sẽ xuất hiện vận thánh tình huống. Chiến Mâu Thành bởi vì Thiên Bảo Cung chi chủ xuất hiện, mà xuất hiện từng tia sinh cơ cùng hy vọng. Các thành dân nhìn lên bầu trời, top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, nằm dạp trên mặt đất, quỳ gối thánh nhân trước mặt, thành kính cầu nguyện, hy vọng thánh nhân cứu bọn họ cùng cực khổ bên trong. Trên bầu trời, vô tận tiên quang rủ xuống huy sái, đem trong thành thị hết thể tà khí âm khí, hỗn loạn năng lượng, lực lượng hủy diệt toàn bộ xua tan. Thiên Bảo Cung chi chủ, ta hắc ám thế giới này đến. Mục tiêu chính là Chiến Mâu học viện, cùng ngươi Thiên Bảo Cung không quan hệ. Ngươi nếu là khoanh tay đứng nhìn, bản thánh cam đoan tuyệt không động tới ngươi Thiên Bảo Cung mảy may. Hoành Âm Thánh Sư đứng tại bạch cốt trên tế đài, nhìn chăm chú cái kia tiên quang bên trong thân ảnh, nửa ngày mới thản nhiên nói. Cái kia Thiên Bảo Cung chi chủ quá mức quỷ dị, hắn quan sát nửa ngày đều nhìn không ra mảy may mánh khỏe, ở sâu trong nội tâm thủy chung có một cô nói không nên lời lo lắng. Suy tư thật lâu. Hắn quyết định không đi treo chọc Thiên Bảo Cung, có thể né qua liền né qua. Chờ trở lại bạch cốt giáo, hồi bẩm giáo chủ, lại thương lượng xử trí như thế nào Thiên Bảo Cung sự tình. Các ngươi hắc ám thế giới trước đó cũng không phải nói như vậy, công nhiên vu hoan ta Thiên Bảo Cung được cái gì cổ thánh bảo tàng, luôn mồm muốn đạp diệt chúng ta, đoạt đoạt bảo tàng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đầy trời tiên quang bao phủ, khiến cho hắn lộ ra đặc biệt thần thánh. Đây chẳng qua là hiểu lầm. Hoành Âm Thánh Sư thản nhiên nói, ngươi nói hiểu lầm liền là hiểu lầm ta đây giết ngươi, quay đầu nói với Bạch Cốt Giáo, đây chẳng qua là một cái hiểu lầm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, càn rỡ Hoành Âm Thánh Sư sắc mặt cự biến, trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Cái kia Thiên Bảo Cung chi chủ lại dám nói như thế, không khỏi quá không đem hắn để vào mắt, hẳn là cho là hắn sợ phải không khẩu khí không nhỏ, bản thánh cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Ma Tâm Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong tay ma đao hung hăng bổ ra, đao mang bao phủ bầu trời, đem trọn cái Chiến Mâu Thành đều bao trùm. Cái kia Thiên Bảo Cung chi chủ trên thân, mặc dù có thánh nhân lực lượng gợn sóng, nhưng không có thánh đạo pháp tác hiển hóa, cùng với thánh nhân cái kia cố đặc thủ thánh uy. Hắn hoài nghi, cái kia Thiên Bảo Cung chi chủ không phải thánh nhân, hẳn là thi triển ra bí pháp gì mới như thế, tựa như trước đó Hổ Hình Thiên, mượn nhờ thánh trận lực lượng. Khí tức kinh thiên động địa, đáng sợ vô cùng, nhưng cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Thế gian thánh nhân sao mà thưa thớt, làm sao có thể tùy tiện liền toát ra một tôn tới. Con kiến hôi đồ vật. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, chậm rãi duỗi ra một cái tay, hướng hư không để ép. Sau một khắc, đầy trời tiên quang phun trào, bóng ánh như là cửu thiên chi thượng cực quang. Một cỗ kinh thế hai tục uy áp đông nhiên từ trên người hắn buộc phát ra. Khí tức kia không phải thánh nhân khí tức, không phải thánh uy, nhưng lại so thánh uy càng thêm đáng sợ kinh khủng. toàn bộ chiến mâu thành, hết thảy thiên địa pháp tắc đều tựa hồ trong nháy mắt tỉnh lại, như cùng một cái tên lính, thuận theo cung kính nghe theo tướng quân điều khiển. Nếu như nói, thánh nhân uy nghiêm đến từ trời, chính là con của trời, nhưng trời quản lý nhân gian, vì nhân gian quân vương. Như vậy lúc này, Tịch Thiên Dạ liền là áp đảo trên trời đất chúa tể, thống ngự thiên địa pháp tắc, chính là thiên chi bên trên quân chủ. Không có gì sánh kịp lực lượng, từ trên 9 tầng trời hạ xuống tới, đồng nhiên hướng Ma Tâm Thánh Quân chấn áp tới. Mà Ma Tâm Thánh Quân bổ ra cái kia đạo tuyệt thế đao mang, lại là lăng không tại trong hư không tiêu tán, Tịch Thiên Dạ góc áo đều không có đụng phải. Không làm sao có thể Ma Tâm Thánh Quân thân thể đống nhiên cứng đờ, dường như nhìn thấy quỷ trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hãi, một cỗ tâm tình sợ hãi phù hiện trên mặt của hắn, dường như gặp được cái gì vô cùng kinh sợ sự tình. Hắn phát hiện, mình cùng toàn bộ thiên địa triệt để mất đi liên hệ, tựa như từ trên 9 tầng trời thánh nhân, trong nháy mắt rơi xuống làm phàm nhân. Hắn cũng không còn cách nào cùng thiên địa pháp tắc lấy mảy may liên hệ, thậm chí mảy may thiên địa pháp tắc đều không cảm giác được. Thánh nhân chính là sinh tồn tại pháp tắc bên trong tồn tại, một cái không cảm giác được pháp tắc thánh nhân, đó là thánh nhân sao? Không phải dù cho lực lượng mạnh hơn, tu vi lại cao hơn, mất đi pháp tắc lực lượng, cũng chỉ là một phàm nhân. Mà lúc này, Ma Tâm Thánh Quân liền cảm giác mình bị người theo thánh cảnh sinh sinh móc ra. Oanh, không có gì sánh kịp lực lượng ầm ầm buông xuống. Ma Tâm Thánh Quân trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng, hắn thậm chí không cách nào vật lộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cố khiến cho hắn kinh sợ run rẩy lực lượng hạ xuống tới. Một cái ngàn trượng dài, vô cùng to lớn thủ ấn từ trên trời giáng xuống, ép tại Ma Tâm Thánh Quân trên thân, sau đó hung hăng đem hắn chấn áp trên mặt đất, như là Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn chấn áp Tôn Hầu Tử. Mặc cho ngươi pháp lực thao thiên đều trốn không thoát ta năm ngón tay. Toàn bộ chiến mâu thành, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người nhìn về phía tiên quang bên trong đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Đáng sợ, thật là đáng sợ, tại Thiên Bảo Cung chi chủ ra tay trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại ảo giác. Cái tay kia, tựa hồ là đến từ tại Cửu Thiên Chi Thượng Thần Linh tay, liền thiên địa đều sẽ bị cái tay kia chấn áp. Thật là đáng sợ uy nghi, hắn đến cùng là ai? Trung ương Thánh Sơn, hổ tổ mặc dù bị nhốt tại bên trong thánh trận không cách nào đi ra, nhưng lại có thế trông thấy tình huống bên ngoài. Lúc này hắn đáy mắt đều là khiếp sợ, không nói ra được hoảng sợ. Dù cho chủ nhân năm đó, cũng không có đáng sợ như vậy uy nghi đi. Chủ nhân năm đó thế nhưng là đã đụng chạm đến từng kia đế đạo quy tắc vô thượng tồn tại. A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.